Phong Thần Châu, chương 2603, hai thân ảnh quay về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một trong thiên hộ pháp số ít của thiên đế các, cái thế hào hùng cảnh giới quy nhất. Thiên đế các chủ là tôn, cảnh giới vương giả uy áp vô cùng, ngoại trừ các chủ chính là chư vị phó các chủ, cấp bậc thiên nhân, trừ cái này ra, chính là thiên hộ pháp, nhân vật cái thế hào hùng cảnh giới quy nhất. Lúc này, Triệu Phương Vân khẽ nhíu mày, đơn giản là cảnh giới sinh tử cửu kiếp, nếu làm phiền đến thiên hộ pháp, vậy thì mấy địa hộ pháp bọn họ còn có tư cách nào đảm nhiệm chức địa hộ pháp? Triệu Phương Vân mặt mày ủ rũ, chuyện này, ta lại cân nhắc, Triệu Phương Vân từ từ nói. Hai lần hợp tác cùng luyện ngục ma đều thất bại, bên luyện ngục ma kia cũng đã bất mãn, ba vị cũng phải cẩn thận nhiều hơn, vùng Nam Tiên Thổ, Tuyết Thiên Sơn, sa mạc phía Tây và vùng đất phía Đông. Bốn chi ma tộc khác cũng phải gia tăng tốc độ. Ba thân ảnh từ từ tản đi, sắc mặt Triệu Phương Vân nham hiểm. Tần Ninh, cái tên này lần đầu nghe thấy, ông ta căn bản không thèm để ý, nhưng bây giờ lại không thể không để ý. Thanh Ninh Các đáng ghét. Nếu không phải là Thanh Ninh Các, bản tọa đã trực tiếp giết cái tên Tần Ninh này rồi. Giọng nói u oán dần dần tiêu tán. Thư viện Thái Hư ở vùng đất Bắc Lan lại được đặt tên là Thái Hư Tông. Tất cả mọi người đều biết. Đây là sự lột xác của Thư viện Thái Hư. Không lâu sau, Thái Hư Tông có lẽ sẽ xứng đáng trở thành bá chủ đệ nhất Bắc Lan. Tông chủ mới Tần Hải cũng là tiềm lực vô hạn. Nhất thời, các phe trên toàn bộ Bắc Lan cũng đang lên kế hoạch làm thế nào để sinh tồn dưới uy nghiêm của Thái Hư Tông. Đại hôn kết thúc, hai người Tần Hải và Khương Như Yên đương nhiên vô cùng ngọt ngào. Một ngày này, hai thân ảnh quay về, chính là Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư. Lúc này toàn thân trên dưới của Thạch Cảm Đương sát khí rất nặng, Lý Nhàn Ngư bây giờ cũng nhiễm không ít sát khí, thoạt nhìn ít đi vài phần hiền lành, lúc này khí tức hai người cũng thay đổi lớn, Lý Nhàn Ngư đột phá niết bàn, đạt đến cảnh giới sinh tử nhất kiếp. Từ xa, Thạch Cảm Đương cười to nói, đệ tử Thạch Cảm Đương, đột phá cảnh giới sinh tử tam kiếp, đặc biệt tới báo cáo sư tôn. Lý Nhàn Ngư cũng hưng phấn không thôi, chắp tay nói. Đệ tử Lý Nhàn Ngư cảnh giới sinh tử nhất kiếp, báo cho sư tôn biết. Cách chương.